người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thêm chút nữa anh ta cũng không biết tại sao mình lại muốn đợi thêm chút nữa. Rõ ràng đây là chuyện anh ta mong chờ từ lâu, nhưng giờ phút này lại luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Đến cả sức lực để bước ra khỏi cái sân này cũng không có. Trong ký ức, người phụ nữ Lộc Chi Huyên đó giỏi ngụy trang, luôn bắt nạt và chèn ép Huyền Dư. Cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy, tại sao anh vẫn cứ mãi nghĩ về cô ta? Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế, lẽ nào anh ta đã yêu Lộc Chi Huyên rồi? Nghĩ đến khả năng này, một dòng điện như chạy dọc sống lưng lên trên, cảm giác run rẩy khó tả tràn ngập tâm trí. Anh ta không muốn nghĩ sâu hơn, anh ta đúng thật là không thể buông bỏ Lộc Chi Huyên. Hoãn tiệc đính hôn lại đi, Cố Nam Từ dừng lại, rồi dặn dò một tiếng, như thể đã đưa ra quyết định nào đó, anh ta bước ra khỏi sân biệt thự. Quán bar mộ sắc đèn vẫn mờ ảo và đầy ám mùi. Cố Nam Từ ngồi trong chiếc ghế quen thuộc ở góc khuất. Anh ta một mình đặt cái ghế này, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, gọi vài ly rượu, cầm trong tay nhưng không uống, chỉ vuốt ve ba mép ly. Cảm giác lạnh lẽo đó không thể xua tan sự bồn chồn trong lòng. Anh ta đã hoãn đính hôn rồi, không giải thích, không lý do, chỉ dặn trợ lý chuyển lời rồi trực tiếp rời khỏi Lộc gia. Bây giờ, Lộc gia chắc đang rối như tơ vò nhỉ. Anh ta ngẩng đầu rót cạn một ly whisky, cồn nóng rát cổ họng, nhưng không thể dập tắt cái cảm giác u uất khó tả kia. Anh đẹp trai, đi một mình à? Một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát, ném cho anh một ánh mắt lung liếng. Khí chất cũng quyến rũ kiểu Lộc Chi Huyên, nhưng lại không giống. Lộc Chi Huyên là người rạng rỡ, tự tin, như một đóa hoa đăng tiêu rực rỡ và kiên cường, ở đâu cũng toát lên cá tính và sự độc đáo. Không phải thứ người phụ nữ này có thể so sánh được. Cố Nam Từ không thèm nhìn cô ta lấy một lần, khẽ nhếch môi mỏng. Cút, không chút lưu tình, cái loại người gì vậy? Người phụ nữ quay đầu bỏ đi ngay lập tức, tâm trạng anh phiền muộn, bất cứ ai hay chuyện gì liên quan đến Lộc Chi Huyên đều khiến anh càng thêm bồn chồn. Cái cảm giác không tên ấy thật dày vò. Một góc khác của quán bar, Huyền Dư, cậu đừng uống nữa. Cách Chương.